Mời các bạn cùng kho.sachnói.com.vn theo dõi phần 2 của quyển sách Vượt lên những chuyện nhỏ trong tình yêu. Chúng ta sẽ mở đầu bằng nội dung trò chuyện theo cách của người ấy. Trong cuốn Men Are From Mars, Women Are From Venus. Chú thích: Phát điều đã xuất bản với tựa Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim. Tác giả John Gray đã nhấn mạnh về những điểm khác biệt giữa phái nam và phái nữ. Trên thế giới này, không bao giờ có hai người hoàn toàn giống nhau về mọi tính cách, quan điểm, sở thích. Mỗi người quan sát thế giới qua lăng kính riêng của mình và sẽ chọn cho mình một cách nhìn khác nhau trước cùng một sự việc. Vì vậy, để có được mối quan hệ hòa hợp với người bạn đời, bạn cần phải thấu hiểu cặn kẽ cách tính của người ấy. Đây chính là cơ sở để xây dựng mối quan hệ tình cảm bền vững lâu dài. Chúng tôi biết một cặp vợ chồng có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Jenny là một phụ nữ có trực giác nhạy bén, một mẫu điển hình của tuyết người sống thiên về cảm tính. Cô có thể đưa ra những quyết định tức thời và sáng suốt chỉ dựa vào sự mách bảo của trực giác. Trong khi đó, Ray thuộc tuyết người rất kiên định và đầy lý trí. Với anh, tất cả mọi chuyện đều phải được nhìn nhận và phân tích một cách có logic, có hệ thống. Anh còn là người hay chỉ trích phê bình người khác. Khi tranh luận với ai về bất cứ vấn đề gì, ngay lập tức anh sẽ liệt kê ra những lý do chính đáng để bảo vệ quan điểm của mình. Vậy mà chính sự đối lập này lại khiến Johnny và Ray trở nên hấp dẫn trong mắt nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Ray yêu sự thanh thoát của Johnny cũng như cách cô tận hưởng những khoảnh khắc của cuộc sống. Johnny chính là người phụ nữ anh hằng tìm kiếm bấy lâu. Cũng như vậy, từ ngày đầu gặp và yêu Ray, Johnny đã ngưỡng mộ biết bao sự năng động quyết đoán của Ray. Cô bị ấn tượng mạnh bởi tinh thần làm việc say mê cùng sự tập trung cao độ của anh. Ray có thể hy sinh những ngày cuối tuần cho công việc, anh có thể thức suốt đêm và dành nhiều thời giờ phân tích cặn kẽ các vấn đề. Đó là những điều cô không thể làm được. Cô cảm thấy họ hoàn toàn có thể bù đắp lẫn nhau và có thể sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Nhưng nhiều năm trôi qua, sự tương phản trong tính cách bắt đầu trở thành mầm mống khiến cuộc hôn nhân của họ rạn nứt. Ray ngày càng trở nên xa cách với Johnny. Sau khi những cảm xúc lạ lẫm cuốn hút ban đầu qua đi, đến lúc phải đối mặt với biết bao vấn đề nảy sinh trong thực tế cuộc sống, Ray không thể hiểu và thông cảm cho những quyết định đầy cảm tính của Johnny. Anh cho rằng những quyết định của vợ là thiếu thận trọng. Điều này khiến anh ngày càng chìm sâu vào tâm trạng phiền muộn mỗi khi nghĩ về cuộc hôn nhân của hai người. Trong khi đó, Johnny cũng chán nản vì cô thấy mình không bao giờ có thể thắng được những lời lẽ công kích của Ray. Ray đã từng là nhóm trưởng tranh luận thời đại học. Vì vậy, mỗi khi xảy ra tranh cãi, Johnny luôn là người bỏ cuộc trước với tâm trạng buồn bã vì bị chồng chèn ép. May thay, Johnny là một phụ nữ rất sâu sắc và giàu lòng trắc ẩn. Cô chủ động tìm cách nối lại những cuộc trò chuyện không đi đến đâu trước đây của hai vợ chồng. Cô nhận ra rằng cuộc hôn nhân của họ sẽ sớm tan vỡ nếu cô không tìm ra phương pháp để trò chuyện với Ray theo cách mà anh ấy có thể hiểu được. Vậy nên bây giờ, khi xảy ra những sự việc mà Johnny chắc rằng sẽ dẫn đến tranh cãi, hoặc khi cô muốn thảo luận một vấn đề khó xử với Ray, cô đã biết vạch ra những luận điểm của mình và cố gắng sắp xếp chúng theo một trật tự rõ ràng nhất có thể. Cô biết đây là cách duy nhất để Ray lắng nghe và nhìn nhận những điều cô muốn bày tỏ. Và nỗ lực của Johnny đã mang lại những chuyển biến vô cùng tích cực. Dù Ray vẫn nhiều lúc không đồng tình với Johnny, nhưng anh đã hạn chế thái độ chỉ trích và điều quan trọng là anh đã biết lắng nghe tốt hơn. Anh có thể dễ dàng tiếp nhận ý kiến của vợ. Thậm chí anh còn muốn học cách trò chuyện với Johnny sao cho cô thấy thoải mái hơn. Còn Johnny giờ đã cảm thấy tự tin để đáp lại những chất vấn của Ray mà không còn cảm giác bị đả kích như trước nữa, bởi vì cô tin rằng Ray đã sẵn sàng lắng nghe cô. Chúng tôi không nói rằng đàn ông lúc nào cũng rành mạch trong tư duy, còn phụ nữ thì lúc nào cũng ủy mị, cảm tính. Chúng tôi chỉ muốn nói rằng hai con người độc lập sẽ không bao giờ có sự đồng nhất trong lối suy nghĩ. Biết được điều này sẽ giúp bạn có thêm bí quyết để củng cố, vun đắp cuộc hôn nhân của mình. Hãy nhớ rằng, điều bạn nghĩ không phải lúc nào cũng là chân lý. Vì vậy, hãy sáng suốt trong việc tìm được tiếng nói chung với người bạn đời của mình. Không đặt thêm điều kiện ngay sau câu nói anh yêu em. Trong tất cả mọi ngôn ngữ, ba từ đẹp đẽ và đáng mong đợi nhất chính là anh yêu em hay em yêu anh. Chỉ với ba từ này thôi đã mang lại cảm giác hạnh phúc khôn tả. Tuy nhiên, chỉ cần đặt thêm từ nhưng kèm theo sau, bạn đã đánh mất toàn bộ ý nghĩa thiêng liêng cũng như những cảm xúc tuyệt diệu mà cụm từ này mang lại. Khi đặt ra điều kiện như vậy, chẳng khác nào bạn biến những cảm xúc thanh khiết cao đẹp của tình yêu thành một đề nghị khôn khéo đầy toan tính. Chris là người đầu tiên giúp tôi nhận thức được điều này. Nàng đã giải thích rằng mỗi khi nghe tôi thổ lộ rằng anh yêu em, nàng đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, càng quen nhau lâu, những lời yêu thương của tôi có vẻ như không còn chân thật như trước vì tôi hay đính thêm mệnh đề điều kiện sau đó. Đúng là trước đó, có lần tôi đã bảo nàng, anh yêu em, nhưng giá mà em đừng bắt anh phải đợi. Lần khác thì là câu, anh yêu em, nhưng anh rất buồn khi em cứ cho rằng anh muốn chứng tỏ trước mặt bạn bè em. Chris tâm sự, sở dĩ nàng nói cho tôi biết cảm nhận của nàng về vấn đề này, vì nàng thấy tôi đã bắt đầu có thói quen đặt thêm điều kiện ngay sau khi vừa nói lời yêu. Và nàng hy vọng tôi sẽ không lặp lại việc này nữa. Thoạt đầu khi nghe Chris góp ý, tôi có chút ấm ức. Tuy nhiên, sau đó tôi hiểu rằng nàng nói đúng. Khi bạn cảm thấy yêu người bạn đời của mình vô cùng, hãy nói cho người ấy biết. Khi có điều kiện gì không bằng lòng về nhau, cũng hãy nói ra. Điều chúng tôi muốn nhấn mạnh với các bạn ở đây là đừng nói cả hai vấn đề trên cùng một lúc. Nếu làm được điều này, bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy rằng những lời nói yêu thương cũng như những góp ý của bạn sẽ được đối phương tiếp nhận một cách nghiêm túc và thiện chí hơn nhiều. Mối quan hệ giữa hai bạn vì thế vừa được nuôi dưỡng bằng tình yêu chân thành chung thủy và vừa phát triển bền vững trong bầu không khí bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Luôn thể hiện sự yêu thương. Được sống hạnh phúc trong tình yêu thương là khát khao muôn thuở của con người. Bạn có một cuộc tình lãng mạn hay bạn đang sở hữu một cuộc hôn nhân mặn nồng, tất cả đều thật đáng quý và tuyệt vời biết bao. Tuy nhiên, tình yêu không chỉ giới hạn trong tình cảm lứa đôi. Trên thực tế còn có vô vàn cách để bạn thể hiện và đón nhận tình yêu. Bạn có thể yêu vật nuôi, yêu những công việc thiện nguyện, yêu thiên nhiên, yêu công việc, thậm chí yêu những sở thích cá nhân rất riêng của bạn. Tất cả những việc bạn yêu thích có thể giúp nuôi dưỡng tâm hồn bạn tươi đẹp hơn, giúp bạn san sẻ tình yêu của mình đến khắp mọi nơi. Khi bạn không ngừng chia sẻ tình yêu đến mọi người, chính là bạn đã gieo những hạt giống yêu thương sẽ nở thành những đóa hoa hạnh phúc trên suốt hành trình cuộc sống của bạn. Hãy để yêu thương đông đầy trong trái tim bạn. Khi trái tim ta tràn ngập tình yêu, ta sẽ trở nên dịu dàng hơn, ân cần hơn và nhẫn nại hơn. Và khi chia sẻ yêu thương bằng nhiều cách, mọi sự chuyển biến kỳ diệu sẽ xảy đến với cuộc đời của ta. Điều này gần như là một quy luật tự nhiên. Chúng ta càng cho đi nhiều, ta sẽ càng nhận được nhiều hơn. Từ đó, tầm nhìn của ta được nâng cao, ta sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc hân hoan trong trái tim mình. Cuộc sống khi ấy thật tuyệt vời. Cho dù bạn đang sống trong một mối tình lãng mạn hay trái tim bạn đang thổn thức trong cô đơn, điều quan trọng là bạn hãy dành chỗ trong trái tim mình cho tình yêu thương. Dù bạn đang làm gì, mơ ước gì hay đang hướng đến điều gì, hãy tìm cách lấp đầy cuộc sống của mình bằng những cơ hội chia sẻ yêu thương. Tìm kiếm những điều tốt đẹp. Tâm trí của con người rất đổi kỳ diệu, bởi khi ta mong chờ điều gì, tâm trí thường có khuynh hướng đưa ta đến với điều đó. Vì vậy, nếu bạn đang nghĩ đến một tội ác, không khó để nó xuất hiện, và nếu bạn đang mong chờ một điều tốt đẹp, điều đó nhất định sẽ đến. Để tránh khỏi những thất vọng thường gặp trong hôn nhân, cũng như để giữ cho cuộc hôn nhân của bạn luôn hạnh phúc và mặn nồng, hãy vận dụng khuynh hướng tâm lý tích cực. Có thể xem đây như một phương pháp rất hiệu quả, giúp bạn có thể định hướng và tìm thấy những điều tốt đẹp chính từ những phiền muộn và rắc rối. Nó sẽ giữ cho trái tim bạn luôn rộng mở và tươi tắn, thay vì khô héo mòn mỏi vì phải hứng chịu những thất vọng từ cuộc sống thường ngày. Cách nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng tích cực sẽ giúp bạn tìm ra hướng đi để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình. Giả sử rằng vợ bạn được đề nghị làm việc ở một thành phố rất xa, bạn có thể xem đây như một rắc rối nghiêm trọng hay thậm chí là một bi kịch trong đời sống hôn nhân. Nếu cứ khăng khăng xem xét vấn đề dưới góc độ tiêu cực như vậy, bạn sẽ cảm thấy rất tồi tệ. Nhưng nếu tập trung nhìn vào khía cạnh tích cực, đây có thể xem như một dịp để bạn chứng minh rằng lúc nào bạn cũng ở bên cạnh và ủng hộ mọi quyết định của cô ấy, hay đây là một cơ hội để hai vợ chồng có những khám phá mới mẻ cho cuộc hôn nhân. Khi đã tập cho mình có thói quen có cái nhìn tích cực trong cách nhìn nhận mọi vấn đề, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng những rắc rối hàng ngày chỉ là chuyện nhỏ và nó chẳng thể ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình bạn. Nếu như đã có rất nhiều người đủ sáng suốt và kiên cường để tìm thấy những điều tốt đẹp từ những rủi ro thì chúng ta cũng không ngoại lệ. Và sự thật là nếu nỗ lực tìm kiếm, ta hoàn toàn có thể tìm thấy được những điều may mắn ẩn hiện trong cuộc sống hàng ngày. Các bạn thân mến, trong phần giới thiệu, kho sách nói.com.vn có một lưu ý nhỏ. Trong cuốn sách, có một vài vấn đề được nhìn từ quan điểm của Richard và có một vài vấn đề được nhìn từ quan điểm của Chris. Để các bạn tiện theo dõi những vấn đề được nhìn nhận từ quan điểm của Chris, khi giới thiệu chúng tôi sẽ lưu ý đến các bạn ngay sau nội dung đó. Còn những vấn đề được nhìn nhận từ quan điểm của Richard và của cả hai, chúng tôi sẽ không lưu ý nữa. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi nội dung nhìn từ quan điểm của Chris, đánh dấu lịch mỗi tháng. Là phụ nữ, chúng ta buộc phải đối mặt với hội chứng PMS. Chú thích, thuật ngữ y học dùng để chỉ hội chứng biến đổi tâm sinh lý của phụ nữ trước kỳ kinh nguyệt. Việc bạn phải trải qua hội chứng này đã rất tồi tệ, nhưng còn tệ hơn khi người bạn đời cũng phải chia sẻ sự khó chịu này với bạn. Trong những ngày đó, những hoạt động trước kia vẫn bình thường bỗng dưng bị đảo lộn. Mọi việc dường như luôn trong tình trạng khẩn cấp và không thể kiểm soát. Những gì bạn cảm thấy trong lúc này sẽ tệ hơn bình thường. Khi đó, những việc nhỏ nhặt nhất cũng thể khiến bạn nổi giận. Đây chính là lúc rất dễ xảy ra tình trạng chuyện bé xé ra to. Khi có được nhận thức đầy đủ về hiện tượng này, bạn sẽ hiểu rằng đó chỉ là những rắc rối nhỏ tạm thời. Điều này sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại sự ổn định và cân bằng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Chia sẻ hiện tượng này với người bạn đời sẽ giúp anh ấy hiểu được vì sao có vài ngày trong tháng tính khí của bạn lại thay đổi thất thường. Như vậy, các bạn có thể dễ dàng thông cảm và nhẫn nại với nhau hơn trong những ngày ấy. Các bạn vừa theo dõi một quan điểm của Chris. Sau đây chúng ta sẽ trở lại quan điểm của hai người với nội dung trao đổi cách nhìn cuộc sống. Một phương pháp cực kỳ hiệu quả để bạn không bị ảnh hưởng bởi những rắc rối vặt vãnh trong cuộc sống là chia sẻ những điều khiến bạn phiền muộn với người khác. Vậy tại sao người ấy không phải là người gần gũi với bạn nhiều nhất? Bạn có thể bộc bạch, tâm sự với người bạn đời của mình về rất nhiều vấn đề thường gặp trong cuộc sống. Sự chia sẻ giúp hai bạn thấu hiểu nhau hơn. Nó giúp bạn thấy được điều gì là cần thiết và thực sự quan trọng cho hôn nhân và cho cuộc sống của cả hai. Trao đổi với nhau cách nhìn cuộc sống sẽ giúp hai bạn biết được điều gì các bạn trân trọng, đâu là những giới hạn mỗi người có thể chấp nhận được hay điều gì khiến bạn phiền lòng. Những hiểu biết này sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối vặt vãnh hàng ngày. Nó có thể giúp bạn tìm được những bí quyết hữu hiệu để hai vợ chồng có thể sống vui vẻ, thanh thản và yêu thương nhau nhiều hơn. Khi bạn có được cái nhìn thấu suốt trước một sự việc nào đó xảy ra trong cuộc sống, hãy chia sẻ nó với người bạn yêu thương. Những suy nghĩ và hành động cao đẹp thường có khuynh hướng lây lan. Như vậy, bạn thử nghĩ xem nếu mỗi người trong chúng ta đều chia sẻ những cảm nhận về cuộc sống với người mà ta yêu thương, và từng người ấy lại san sẻ với bao người khác nữa, thì niềm vui sẽ được tăng lên theo cấp số nhân, hạnh phúc sẽ dâng tràn khắp nơi nơi. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du ngắn ngủi vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Ngừng ngay những tối hậu thư. Tôi chưa bao giờ gặp người nào thích những câu nói kiểu tối hậu thư cả, và tôi đoán chắc là bạn cũng có cùng quan điểm với tôi về vấn đề này. vậy mà có rất nhiều người lại sử dụng tối hậu thư như một cách để có được điều họ muốn. Theo kinh nghiệm bản thân, tôi có thể khẳng định rằng hầu hết những tối hậu thư sẽ mang lại tác dụng hoàn toàn trái ngược với mong đợi của bạn. Có nhiều lý do rất thuyết phục cho thấy vì sao chúng ta cần phải tránh xa những tối hậu thư. Đầu tiên, những mệnh lệnh mang tính chất ép buộc như vậy sẽ đẩy người nhận vào chân tường và hạn chế khả năng lựa chọn của họ. Điều này sẽ tạo nên tâm lý oán ghét từ phía người bị ép buộc. Thứ hai, ngay cả khi người đưa ra tối hậu thư nhận được điều họ muốn, họ vẫn phải hứng chịu thái độ giận dữ và hằn học mà đối phương đáp trả. Những tối hậu thư thường xuất phát từ nỗi lo ngại rằng nếu không đưa ra mệnh lệnh kiểu này, bạn sẽ không đạt được điều bạn muốn. Nhưng sự thật thì những tối hậu thư sẽ chỉ khiến cho đối phương càng giữ khoảng cách với bạn. Và tất nhiên, như thế thì bạn càng khó có thể buộc họ làm theo ý muốn của bạn. Tuy nhiên, cũng nên lưu ý rằng có một số người rơi vào hoàn cảnh bắt buộc phải sử dụng đến tối hậu thư. Ví dụ như trường hợp sau rất nhiều năm yêu nhau, bạn thật sự muốn kết hôn, nhưng người yêu của bạn lại chưa đả động gì đến chuyện cưới sinh. Trong hoàn cảnh này, một tối hậu thư được đưa ra là điều cần thiết. Tuy vậy, ít nhất bạn cũng cần phải giải thích với người yêu rằng bạn thật sự không muốn làm thế. Hãy nói cho người ấy biết rằng tối hậu thư là điều không ai muốn và bạn hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng khó chịu của người ấy. Điều quan trọng tôi muốn nói ở đây là bạn vẫn có thể đạt được những gì bạn mong muốn mà không cần dùng đến những tối hậu thư. Vì vậy, hãy ngừng ngay những mệnh lệnh kiểu như vậy nhé. Và như thế, chắc chắn là mối quan hệ của hai người sẽ trở nên sâu đậm hơn nhiều. Không phản ứng khi tâm trạng bất an. Tâm trạng của con người là một trong những phạm trù rất phức tạp. Đôi khi nó làm ta sung sướng vô hạn, có khi chỉ vì nó mà ta gặp phải biết bao phiền toái. Thế giới tâm trạng của con người có thể được ví như một bức tranh được đan dệt từ muôn vàn cung bậc cảm xúc đa dạng và phong phú. Khi tâm trạng hưng phấn, bạn cảm thấy vui vẻ, cuộc sống lúc đó thật dễ chịu biết bao. Quan hệ tình cảm hay đời sống hôn nhân của bạn vì vậy cũng vô cùng hạnh phúc. Bạn cảm thấy mãn nguyện khi được sống trong tình yêu thương. Khi ấy, bạn sẽ chỉ nghĩ về những điều tốt đẹp. Tâm hồn bạn tràn ngập một niềm thư thái dịu dàng. Hơn thế nữa, khi tâm trạng vui vẻ, bạn có thể dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác và nhanh chóng bỏ qua những rắc rối vụn vặt hàng ngày. Những lời thắc mắc vui vẻ luôn hiện diện trong tâm trí bạn. Giờ đây, bạn một lòng hướng đến tương lai tươi đẹp ở phía trước. Ngược lại, khi rơi vào tâm trạng tồi tệ, bạn sẽ luôn cáu kỉnh, phiền muộn, căng thẳng. Bỗng dưng bạn cảm thấy bất mãn, hụt hẫng. Lúc này những rắc rối nhỏ cũng có thể xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Thay vì để chúng qua đi một cách nhẹ nhàng, bạn lại bắt đầu phân tích và đào bới chúng lên. Và bạn luôn có cảm giác tồi tệ khi nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Bạn hoàn toàn mất khả năng biết ơn và trân trọng những gì mình đang có. Bạn cũng không có đủ dũng khí nhận lấy trách nhiệm về mình khi để xảy ra mâu thuẫn với người bạn đời. Lúc này, bạn dễ dàng kết luận rằng nửa kia của bạn phải gánh chịu tất cả trách nhiệm về mọi vấn đề. Bạn hoàn toàn không đủ sáng suốt để nhận thấy những ưu điểm của người bạn đời, trong khi các khuyết điểm của người ấy lại lộ rõ trước mắt bạn hơn bao giờ hết. Nếu trước đó bạn có thể dễ dàng tìm ra giải pháp thỏa hiệp cho mọi vấn đề, thì giờ đây bạn trở nên ương ngạnh, cố chấp và ứng phó với mọi việc bằng thái độ thù địch. Bạn chỉ nhớ đến những chuyện không mấy tốt đẹp, còn tương lai với bạn thật vô cùng ảm đạm. Nhưng suy nghĩ cho cùng thì người bạn đời của bạn cũng vẫn chỉ là một người ấy, cùng với một quá khứ, một tính cách, với cả những ưu khuyết điểm y như vậy. Tất cả mọi thứ vẫn như cũ, vậy mà thông qua lăng kính tâm trạng của mình, bạn làm cho mọi thứ bỗng nhiên đổi khác so với bản chất vốn có của nó. Nếu nhận thức được đầy đủ về điều này, bạn sẽ có thể tránh được cảm giác thất vọng và kiểm soát được các phản ứng của mình. Khi ấy, thay vì có những phản ứng tiêu cực, bạn sẽ nhìn nhận mọi việc với thái độ cảm thông. Hãy hướng mình đến suy nghĩ biết ơn và trân trọng từng phút giây của hiện tại, và rồi bạn sẽ sớm cảm thấy phấn chấn trở lại. Khó sẽ nói .com.vn giới thiệu đến các bạn nội dung tiếp theo, biết khẳng định giá trị bản thân. Một trong những món quà tuyệt vời nhất bạn có thể tặng cho chính mình, cho cuộc hôn nhân của mình, đó là bạn biết được giá trị riêng của bản thân. Bạn cảm thấy tự tin rằng bạn là người đặc biệt, duy nhất và quan trọng. Chẳng có người thứ hai trên thế giới này giống như bạn. Sự đóng góp của bạn là đáng ghi nhận. Những món quà bạn mang lại cho cuộc hôn nhân là đều có giá trị riêng và không thể thay thế được. Vậy mà buồn thay, có người luôn tự cho mình thấp kém hơn người bạn đời chỉ vì người ấy có mức lương cao hơn mình, mang về nguồn thu nhập chủ yếu cho gia đình. Người có mức lương cao hơn thì lại có thái độ coi nhẹ sự đóng góp của người kia. Họ hành động như thể họ đang phải cưu mang người bạn đời của mình. Những suy nghĩ như thế sẽ dần bào mòn hạnh phúc gia đình. Trong hoàn cảnh bạn không thể đứng ra gánh vác nhu cầu về tài chính cho gia đình, thì hãy nhớ rằng nửa kia của bạn, người trụ cột của gia đình, phải biết ơn bạn vì những đóng góp thầm lặng của bạn cũng quan trọng không kém. Thông thường, chính người ở nhà là người đã tạo điều kiện cho người trụ cột có thể hoàn thành tốt mọi công việc ngoài xã hội. Chỉ có người ích kỷ và tiễn cận mới xem nhẹ những công lao đóng góp cho gia đình của người bạn đời đang phải khuất bóng sau cánh cửa gia đình. Cuộc hôn nhân sẽ được nuôi dưỡng trong bầu không khí ấm cúng, thân mật nếu mọi người đều cảm nhận rằng họ được trân trọng và đối xử công bằng. Tôi hy vọng rằng người bạn đời của bạn không bao giờ đánh giá thấp những đóng góp của bạn về tài chính hay bất cứ khía cạnh nào khác. Nhưng nếu có chuyện như vậy xảy ra, thì hãy nhớ rằng việc bạn đánh giá bản thân mình như thế nào mới là quan trọng nhất. Hãy thường xuyên dành thời gian để nhắc nhở bản thân rằng bạn thật sự cũng là một cá nhân rất quan trọng và rất tuyệt vời. Cảm nhận đó sẽ khiến bạn thấy hài lòng và sống hạnh phúc trong mối quan hệ gia đình. Chọn góc nhìn tích cực. Hầu hết những trải nghiệm trong cuộc sống của chúng ta đều phụ thuộc vào cách ta nhìn nhận vấn đề. Có một câu chuyện về hai vợ chồng thợ xây đang làm việc cùng nhau. Một người hỏi anh thợ thứ nhất, anh cảm thấy như thế nào về công việc của mình? Bằng một giọng chán chường và bất mãn, anh trả lời, suốt ngày tôi cứ phải ngồi một chỗ và gắn các viên gạch thô gạch này lại với nhau. Cùng với một câu hỏi như vậy, song người thợ xây kia đã đáp lại với thái độ đầy tự tin và lạc quan. Tôi là thợ lành nghề đấy nhé. Tôi đã góp phần công sức trong việc xây nên những tòa nhà đẹp đẽ mà anh đang chiêm ngưỡng đấy. Không có chúng tôi thì không thể có được những công trình như vậy đâu. Bài học từ câu chuyện này là cả hai người đều không có ai sai cả. Trước bất kỳ tình huống nào, luôn có ít nhất hai cách đánh giá khác nhau, luôn có ít nhất hai con người cho bạn lựa chọn. Nếu có được tầm nhìn sáng suốt, bạn có thể tìm được cho mình những điều tốt đẹp ẩn chứa đằng sau các sự việc. Nhưng đa phần chúng ta lại thường xem những biến cố, tai nạn như một bằng chứng hùng hồn giúp bạn củng cố quan điểm rằng cuộc sống luôn chứa đầy những cạm bẫy, trở ngại và bất công. Khi phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn, chúng ta thường nghĩ đến những phản ứng bi quan và tiêu cực. Khi nhìn lại, bạn sẽ nhận ra rằng việc này chỉ khiến cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn so với thực tế. Nó còn làm cho những người ở bên cạnh bạn cảm thấy căng thẳng, bất an. Hơn nữa, với tâm trạng đó, cơ hội để bạn vượt qua khó khăn là rất thấp. Rõ ràng, bí quyết này đã được nêu ra không phải để đảm bảo với bạn rằng việc gì cũng có thể nhìn nhận từ khía cạnh tích cực, nhưng chắc chắn nó giúp bạn biết rằng luôn có thể tìm ra hướng đi khác tốt hơn trong mọi tình huống. Vậy nên, điều chúng ta muốn nhắn nhủ đến các bạn là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa, nếu chúng ta biết nhìn nhận các vấn đề một cách tích cực thì nó sẽ giúp ta giữ được mọi thứ trong tầm kiểm soát, tìm ra những giải pháp thông minh, từ đó những ngày tồi tệ cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn và giúp ta gắn bó với nhau hơn. Hãy nhớ rằng, người bạn đời không có khả năng đọc được những suy nghĩ của bạn. Có vẻ như chúng ta không hề nhận ra rằng một trong những sai lầm nghiêm trọng mà hầu hết những cặp vợ chồng đều mắc phải là chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng người bạn đời có khả năng đọc được suy nghĩ của ta. Một lần gặp lại người bạn cũ, sau một hồi trò chuyện, anh bạn tôi bắt đầu than phiền về nếp sinh hoạt thiếu ngăn nắp của vợ mình. Điều này có vẻ khiến anh ta rất khổ sở và đây không phải là lần đầu tiên anh ta than thở với tôi về vấn đề này. Chờ anh dốc xong bầu tâm sự, cuối cùng tôi mới hỏi. Mà này, liệu Carol có biết cậu rất khó chịu về tính bừa bộn của cô ấy không? Hóa ra, Carol hoàn toàn chẳng biết gì cả. Chúng ta cần sớm loại bỏ suy nghĩ rằng người bạn đời lúc nào cũng có thể đọc được ý nghĩ của ta. Lý do thứ nhất, nên nhớ rằng khi bạn bực bội hoặc thất vọng về điều gì đó thì chỉ có bạn là người duy nhất biết rõ cảm xúc của mình. Đây không phải là những áp lực nặng nề do chính bạn tự tạo ra cho mình đấy sao? Lý do thứ hai, khi bạn không hề nói về điều khiến bạn khó chịu và bực bội cũng đồng nghĩa với việc bạn không tôn trọng người bạn đời. Điều này thật sự không công bằng trong quan hệ vợ chồng. Bạn thì đang phải kìm nén nỗi oán giận trong lòng. Thế nhưng đối tượng của sự oán trách đó là chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu không biết chuyện gì đang xảy ra, làm sao họ có thể giải thích về động cơ của mình, hoặc ít nhất là làm gì đó để xoa dịu cơn bực bội của bạn. Vì vậy, hãy tranh thủ cơ hội để tâm sự với nhau ngọn ngành sự việc một cách chân tình, nhẹ nhàng trước khi những mâu thuẫn có nguy cơ bùng nổ. Trong hầu hết các trường hợp, việc có thể nói ra điều đáng phiền lòng sẽ khiến ta cảm thấy thoải mái hơn thay vì hoài công chờ đợi người bạn đời thấu hiểu những mong muốn của mình. Thái độ chủ động của bạn sẽ khiến mọi việc được giải quyết dễ dàng hơn một cách không ngờ. Khoasachnoi.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn một quan điểm của Chris. Nêu gương tốt. Sau một thời gian dài gắn bó bên nhau, sẽ có nhiều việc phát sinh trong đời sống hôn nhân khiến ta có suy nghĩ rằng ước sao người bạn đời của mình có thể thay đổi một vài thói quen, nếp sinh hoạt hay cách nhìn nhận trước một vài vấn đề nào đó. Cách thông thường nhất mà mọi người thường làm là tìm mọi cách tác động đến người bạn đời với mong muốn người ấy sẽ thay đổi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng tự mình nêu gương là cách tốt nhất để thực hiện ước muốn trên. Chúng tôi có một người bạn gái rất thích đọc những cuốn sách giúp tạo cảm hứng và nuôi dưỡng tâm hồn. Cô đang sống rất hạnh phúc và mãn nguyện. Tuy nhiên, chồng cô lại bỏ qua lời đề nghị cùng cô đọc những quyển sách này. Mặc dù anh hoàn toàn biết rằng những lời khuyên trong sách là rất bổ ích, cũng mong chồng mình sẽ thay đổi quyết định. Ban đầu cô mắc một sai lầm mọi người vẫn thường gặp trong tình huống này. Cô đã nài nỉ chồng mình. Tất nhiên, cô càng nài nỉ, anh càng chống đối, thậm chí anh còn cố tình lảng tránh vợ. Rõ ràng là chẳng ai muốn mình bị ép buộc làm điều gì cả. Nhiều lần chứng kiến thái độ của chồng như vậy, cô quyết định vẫn tiếp tục duy trì niềm đam mê khám phá những cuốn sách cho riêng mình, nhưng cô tuyệt nhiên không thúc ép chồng mình cùng tham gia nữa. Cô cũng từ bỏ ý định thay đổi anh. Thay vào đó, cô tìm cách tự thay đổi bản thân. Cô trở nên điềm đạm hơn, tự tế hơn và thậm chí là sống vui vẻ hơn trước. Một thời gian sau, niềm hạnh phúc của cô đã truyền sang người chồng và điều đó khiến anh rất tò mò. Chính cô đã khơi dậy trong anh sự thích thú dành cho những cuốn sách. Bây giờ, họ thường có những buổi đàm đạo cùng nhau, lấy cảm hứng từ những cuốn sách của giáo sư Laura, John Gray và nhiều tác giả nữa. Nếu muốn thay đổi điều gì đó ở người bạn đời, bạn hãy tự thay đổi mình trước. Hãy nêu gương tốt và rồi người bạn đời của bạn sẽ bị quyến rũ bởi chính những giá trị tốt đẹp tích cực từ lối sống của bạn. Và không bao lâu sau, bạn sẽ nhận ra rằng người ấy đã thay đổi theo đúng những gì bạn mong muốn. Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn phần 2 của quyển sách Vượt lên những chuyện nhỏ trong tình yêu.